Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 906, một trận bay đoàn tuyến, một trận bay đường dài. Góc truyện audio.com, 11 giờ đúng, Chu Diệp Chuẩn chút mắc kẹt thời gian bước vào phòng làm việc của mình bên trong. Hôm nay, hắn vẫn là một người, nói cho cùng tất nhiên dự định thật tốt điều giáo một chút cái kia tiểu nội gian. Hắn thú tai nương thư ký đương nhiên liền không thể mang theo chỗ hưng thịnh Paris mùa xuân tuần lễ thời trang lại muốn khai mạc Đinh Giao mang theo chúng nữ dự định đi tuần lễ thời trang bên trên đi loanh quanh. Đồng thời cũng cho bên này chào hỏi, ngoại trừ tại trong tập đoàn có chức vụ mười mấy nữ hài không có ý định đi bên ngoài, những thứ khác nữ hài đều dự định đi dạo một chút. Trong đó liền bao gồm thú tai nương nhóm, cho nên, hắn hôm nay là thật sự ngủ thẳng tới cái điểm này. Mới dậy, không có luyện công buổi sáng bên trên. Chủ tịch, Trương Tổng Giám nói ngài muốn sinh hoạt thư ký đã tới, không biết ngài bây giờ có rảnh không? Chu Diệp nghe trong điện thoại thư ký âm thanh, không chút do dự hồi đáp, để các nàng vào đi. Tốt, chủ tịch để các ngươi đi vào. Điện thoại dập máy, rất nhanh, Chu Diệp văn phòng cửa bị mở ra, Trương Mỹ Nhuận mang theo Lạc Hân, một trước một sau đi đến. Chủ tịch vị này là Lạc Hân tiểu thư, tương lai chính là ngài sinh hoạt trợ lý. Chủ tịch hảo, Lạc Hân khẽ khom người, hướng về Chu Diệp vấn an. Ân, Chu Diệp lấy tay chống đỡ lấy cằm của mình, nói ân ta đã biết. Người đi xuống đi, a, nghe được Chu Diệp mà nói, hai nữ không hẹn mà cùng đáp ứng một tiếng, muốn đi xuống. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, ta nói là Trương Tổng 940 dám có thể đi xuống, mà ngươi. Lạc tiểu thư, ngươi là trợ lý sinh hoạt của ta. Ngươi muốn đi đâu, ai, thật xin lỗi, ta là lần đầu tiên làm lụng trợ lý. Lạc Hân có chút ngượng ngùng giải thích nói. Không có việc gì, ta biết một chút một điểm nói cho ngươi, ngươi nên làm cái gì. Chu Diệp vừa cười vừa nói, mà Trương Mỹ Nhuận đã mặt mỉm cười đi ra nam nhân mình văn phòng, nàng lại muốn tại bọn tỷ muội mạng nội bộ bên trong bát quái một chút nam nhân mình đến cùng bao lâu có thể cầm xuống tiểu nữ hài này đâu. Khụ khụ, nha từ đại lý, ngày theo thứ tự là một ngày một tuần một tháng. Theo Trương Mỹ Nhuận rời đi, chừng hơn 100 mét vuông trong phòng làm việc to lớn, liền chỉ còn lại có Chu Diệp cùng Lạc Hân hai người. Lạc Hân cảm giác bầu không khí có chút lúng túng, Can Mao Xiên nàng lại có chút không dám nhìn Chu Diệp khuôn mặt. Nói thật, nàng vừa mới tiến văn phòng thời điểm thật sự bị Chu Diệp cho kinh diễm đến, nếu như không phải tâm lý tố chất quá cứng, nàng nói không chừng liền ngốc tại đó. Nàng vốn cho là, trong hình Chu Diệp liền đã đủ yêu nghiệt nhưng mà. Khi nàng nhìn thấy chân nhân thời điểm, cảm giác cái kia vài tấm hình tuyệt đối đem Chu Diệp cho chụp xấu. Ảnh chụp liền Chu Diệp một nửa mị lực cũng không có hiện ra. Lạc Hân không thể không cúi đầu, nhìn xem đất dưới chân thảm. Phảng phất muốn xem ra hoa tới một dạng, nàng sợ. Sợ nhìn thấy Chu Diệp, nàng sợ chính mình sẽ trầm luân ở đó xong giống như hố đen trong tròng mắt đen. Nếu như nàng chỉ là nữ hài bình thường mà nói thích liền yêu. Nhưng mà, nàng là cảnh sát, mà Chu Diệp là tặc, nàng tuyệt đối không thể thích hắn. Trên mặt đất có gì đáng xem sao? Chu Diệp âm thanh chợt từ Lạc Hân bên. Tai truyền đến, ở dưới nàng suýt chút nữa bốc lên tới. Không, không có gì. Tốt, chớ khẩn trương. Ta lại sẽ không ăn người. Chu Diệp mỉm cười, đối với Lạc Hân nói, ngươi đã là ngày đầu tiên đi làm, vậy thì không làm khó dễ ngươi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm à, không, không cần. Khoảng cách gần nhìn xem Chu Diệp, Lạc Hân càng ngày càng đối với mình có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ cảm giác trong lòng không có ngọn nguồn, gia hỏa này dáng dấp quá phạm quy. Khó trách những nữ nhân kia không so đo danh phận đi theo bên cạnh hắn. Đây chính là trong truyền thuyết Lam Nhan Họa Thủy A, đừng khách khí, xem như trợ lý sinh hoạt của ta, người muốn đầu tiên hiểu ta yêu thích vô luận là đồ ăn vẫn là trang phục. Chu Diệp nói, nhất mã đương tiên hướng về bên ngoài đi đến. Đi theo ta, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. A, hắn nói rất hay có đạo, lý, nhường Lạc Hân căn bản phản bác không thể. Chỉ có thể giống như một cái tiểu tức phụ một dạng y theo dập khuôn đi theo Chu Diệp sau lưng, đi ra ngoài. Làm Lạc Hân đi theo Chu Diệp sau lưng, đi vào thang máy phía sau. Nhìn xem Chu Diệp nhấn xuống dưới mặt đất tầng 3 cái nút, nàng cuối cùng nhớ lại chức vụ của mình, vội vàng hỏi, chủ tịch hôm nay chúng ta muốn đi đâu ăn cơm chưa? Cần ta sớm gọi điện thoại đến phòng ăn định vị đưa sao? Ha ha, Chu Diệp mỉm cười, không cần, người đi theo ta tới liền tốt. Tất nhiên Chu Diệp nói không cần, cái kia Lạc Hân cũng sẽ không lại nói cái gì. Làm hai người tới bãi đậu xe dưới đất phía sau, Chu Diệp bỗng nhiên quay đầu vấn nói, biết lái xe không? À, sẽ, vậy ngươi lái xe, Chu Diệp nói, đem trong tay chìa khóa xe ném cho Lạc Hân. Tiếp nhận chìa khóa Lạc Hân có chút bó tay rồi, Mình, rốt cuộc là sinh hoạt trợ lý vẫn là nữ tài xế A, bất quá tất nhiên bưng người bát cơm, liền muốn phục người quản. Ít nhất bây giờ phải nghe lời. Lạc Hân đi theo Chu Diệp đi tới một chiếc màu đen Ferrari Rafael trước mặt. Nhìn thấy chiếc xe sport kia, Lạc Hân có một loại muốn hô to một câu cẩu nhà giàu xúc động. Nhưng mà cuối cùng, BCBD, nàng vẫn là nhịn xuống. Cái kia, chủ tịch xe thể thao mắc như vậy ta sợ, đây đã là ta trong ga. Ra tiện nghi nhất, Chu Diệp vừa cười vừa nói, tốt, mở nó ra. Tất nhiên chủ nhân của xe cũng không sợ chính mình cái này nửa vời, nàng còn sợ gì. Lạc Hân trợn trắng mắt, nhấn xuống trong tay chìa khóa xe, Hải Âu cánh môn chậm rãi hướng về phía trước mở ra. Hai người ngồi lên, 15 phút sau, vui sướng, người biết không, Chu Diệp im lặng nhìn xem trên xe đồng hồ đo, thở dài. Biết cái gì, chấm, Lạc Hân biểu lộ mang theo hơi đắc ý, giống như trò đùa quái đản thành công tiểu nữ hài một dạng. Nàng không có chú ý tới Chu Diệp gọi nàng tên đã có chút không giống, từ Lạc tiểu thư đến Lạc Hân lại đến bây giờ vui sướng. Toàn bộ quá trình tiến hóa chỉ dùng không đến nửa giờ. Chiếc xe này đang khóc a, Chu Diệp thở dài. Rõ ràng là xe thể thao, kết quả còn không có xe điện chạy nhanh, nó thật sự sẽ khóc a, không có cách nào, ai bảo ngươi để cho ta tới lái xe đâu. Lạc Hân đã trong lúc bất chi bất giác đối với Chu Diệp thái độ cũng thân cận mấy phần. Cái này vừa có tâm linh ám thị hiệu quả cũng có Chu Diệp gương mặt tuấn tú kia hiệu quả. Dù sao, đồ xinh đẹp cuối cùng sẽ để cho người ta trong lúc bất chi bất giác muốn thân cận mấy phần. Tốt à, ta thừa nhận là ta sai rồi. Chu Diệp có chút im lặng nói, ta có chút, đánh giá cao ngươi điều khiển trình độ. Hừ hừ, Lạc Hân đắc ý nở nụ cười. Tiếp lấy, nàng có chút kỳ quái vấn nói, phổ đông sân bay nơi đó có cái gì mỹ thực sao? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Người đi liền biết, Chu Diệp mỉm cười, cũng không giải thích thuận miệng hỏi một câu, có thể ăn cay sao? Tạm được, Lạc Hân mặc dù có chút không biết rõ Chu Diệp ý tứ trong lời nói, nhưng mà không đề cập tới trong thân phận vấn đề, nàng vẫn là nguyện ý ăn ngay nói thật. Trong lúc bất chi bất giác, Lạc Hân lái xe đi đến phi trường trên đường cao tốc. Chu Diệp thực sự không thể chịu đựng được loại tốc độ này. Hơn nữa, tải trên đường cao tốc quá chậm nhưng là sẽ bị tịch thu bài. Hắn dứt khoát nhường Lạc Hân đậu xe vào ven đường, hai người đổi một chút vị trí, Chu Diệp trực tiếp một, cước chân ga, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới 120 km/h. Thật không biết ta là tìm một cái sinh hoạt trợ lý hay là tìm cái đại tiểu thư. Hắc hắc, Lạc Hân phun ra chính mình tiểu xà đầu, không có cách nào. Nàng là người mới học thật không dám tăng tốc độ A tại Chu Diệp cái kia cực nhanh tốc độ xe phía dưới. Hai người rất nhanh đến phổ đông sân bay, hắn không có dừng xe ở bãi đậu xe của phi trường mà là trực tiếp lái xe đến một chỗ tư nhân sảnh chờ. Ta chúng ta đến cùng muốn đi nơi nào ăn cơm A, Lạc Hân có chút ngốc ngốc nhìn trước mắt bộ này Boeing 747. Không có chân chính đứng ở nơi này đỡ thế lực bá chủ trước mặt liền không cách nào chân chính lý giải cái gì gọi là rung động. Chúng ta ngồi ta máy bay tư nhân đi Trùng Khánh, Chu Diệp cười một bà nhấc lên Lạc Hân tay nhỏ, hướng một bên khác đi đến. Bộ kia mới là mục tiêu của chúng ta lần này, làm ta sợ muốn chết, Lạc Hân nhìn xem một bên khác so Boeing 747 nhỏ thật là nhiều vịnh lưu công vụ máy bay hành khách chụp nhìn tự chụp mấy ngực. Nói thật làm tiền tài biến thành những thứ khác vật phẩm lúc thật sự sẽ cho người một loại khó có thể tưởng tượng chèn ép. Ta còn tưởng rằng cái kia một trận là ngươi thì sao? Không sai, cái kia một trận cũng là ta, chấm, Chu Diệp nháy nháy mắt vừa cười vừa nói, chỉ là bình thường ta xuất ngoại thời điểm mới cưỡi bộ kia Boeing đâu, đồng dạng khoảng cách ngắn ta đều ngồi vịnh lưu. Lạc Hân cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là hào vô nhân tính. Máy bay tư nhân mua hai khung, một trận chạy đoàn tuyến, một trận bay đường dài. Không có tâm bệnh, lão thiết, cách trương,